Mục Thần Ký, chương 1557, Thống Nhất Vạn Đạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống Nhất Vạn Đạo 2, Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Chẳng qua ta nhìn ra điểm thiếu sót của Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn rồi sửa lại một chút mà thôi. Không có công đức lớn như vậy, Vân La Đế không cần đa lễ. Tần Mục nói về vết thương do kiếm mà Hiểu Thiên Tôn tạo ra một phen. Đại sư huynh là người thu thập nhiều công pháp đế tọa nhất, còn Vân huynh là truyền nhân chính thống Vân Thiên Tôn, muốn phá giải đạo văn ẩn chứa trong kiếm này của Hiểu Thiên Tôn, các ngươi là người thích hợp nhất. Trên đất Diên Khang, Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly đã quen biết nhau từ lâu. Hai người nhìn nhau một phen, Ngụy Tùy Phong ho khan một cái, nói: "Sư đệ, mấy tấm bản đồ mà ta cho ngươi, ngươi đã tới đó tìm chưa? Chẳng lẽ ngươi chưa tìm thấy những công pháp đế tọa mà ta giấu sao?" Gương mặt Tần Mục đỏ bừng lên, muốn lừa gạt cho qua chuyện, nhưng Ngụy Tùy Phong cười lạnh, nói: "Quả nhiên ngươi chưa từng tới đó, ta đã lấy những công pháp đế tọa kia về hết rồi. Tướng sĩ Vũ Lâm Quân của ta cần có công pháp cao cấp hơn, bởi vậy ta mới liều mạng mặc kệ nguy hiểm, chạy đến đào đào bới bới ở những nơi kia, đào cả buổi mới đào được bảo bối mà ta giấu. Ngươi hoàn toàn chưa từng tới đó." Tần Mục lúng ta lúng túng nói, "Ta có chuyện quan trọng hơn, ta đã tạo ra được tổ đình rồi." Vẻ mặt Ngụy Tùy Phong bỗng đanh lại, không tính toán việc này với hắn nữa, nói: "Ta đã giao những công pháp đế tọa kia cho Diên Tú Đế hết rồi. Diên Tú Đế tìm một số người tài, thành lập Văn Đạo Viện, dự định tu sửa những công pháp này, đổi thần kiều bên trong đó thành thiên hà. Ta cũng ở trong đó, Vân Lão Đệ cũng ở trong đó. Có thời gian thì về sửa chữa cùng với ta." Tần Mục liên tục gật đầu, song ánh mắt lơ đãng không hề tập trung. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, biết hắn ngại phiền phức, thực tế thì chính bản thân Ngụy Tùy Phong cũng như thế. Việc cải cách biến pháp Diên Khang không chỉ đơn giản là hủy bỏ thần kiều, ngoài ra còn có kiến mộc tiên thiên thần kiều, thêm vào đó là tất cả thần thông của công pháp đế tọa đều cần phải sửa đổi. Gay gâu hơn là, những năm gần đây, sau khi cải cách biến pháp Diên Khang, mỗi một thần tàng đều có những chi tiết lặt vặt cần phải chỉnh sửa, mà số lượng cũng cực kỳ nhiều. Ngay cả thiên cung trong công pháp đế tỏa cũng cần phải tiến hành sửa đổi lại rất nhiều. Từ khi Khai Hoàng dùng kiếm bổ đôi thiên đình, một số kẻ coi trời bằng vung ở Diên Khang bắt đầu sinh lòng hoài nghi về hệ thống thiên cung, thế là muốn cải tiến từng cảnh giới của thiên cung, mà gần đây cũng có chút thành quả. Văn Đạo Viện đã được xây dựng lên như vậy đấy. Bên trong đó đều là những kẻ vô pháp vô thiên cả. Phù văn được sử dụng bên trong đạo thương mà Hiểu Thiên Tôn để lại đều là phù văn đại đạo hậu thiên. Lúc này, Vân Tiệm Ly đang xem xét đạo thương của Nguyệt Thiên Tôn. Nét kinh ngạc trên mặt hắn càng ngày càng đậm, thất thanh nói: "Chẳng phải thứ Hiểu Thiên Tôn tu luyện là đại đạo tiên thiên sao? Tại sao từ tiêu bích lạc công của hắn lại dung hợp với công pháp đế tỏa của đại đạo hậu thiên được?" "Bởi vì hắn là thiên đế." Tần Mục đứng bên cạnh đáp lại, tiên thiên nhất khí của hắn khống chế tất cả đại đạo tiên thiên trên đời này, hắn chẳng cần phải dung hợp từ tiêu bích lạc công với đại đạo tiên thiên làm gì. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong tái mét, "Ý của ngươi, chẳng lẽ là..." Tần Mục trầm giọng nói, "Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ Thiên Đế muốn một mẻ tóm gọn tất cả đại đạo tiên thiên và đại đạo hậu thiên trên thế gian này, thống nhất vạn đạo lại là một." Thống nhất vạn đạo, tất cả mọi người bên trong cung điện đều chấn động. Hiểu Thiên Tôn chính là thế thân do Thái Sơ Thiên Đế chuyển thế, mưu đồ của hắn rất lớn. Trước khi chân thân Thiên Đế của hắn chết đi, hắn đã phân hồn chuyển thế, hóa thành một nhân tộc trẻ tuổi tuấn kiệt tên là Hiểu Vị Tô, bái Vân Thiên Tôn làm sư phụ. Về sau, hắn kế thừa y bát của Vân Thiên Tôn, trở thành thủ lĩnh của nhân tộc, mà khi đó chính là cuối thời Đại Long Hán. Điều này chứng tỏ rằng, cuối thời Đại Long Hán, Thái Sơ Thiên Đế đã ý thức được đại đạo hậu thiên sẽ trỗi dậy, bởi vậy nên hắn sớm đã chuẩn bị chu đáo, phân ra một hồn hóa thành Hiểu Vị Tô để bắt đầu bố. Chí từ trước đó, mà thời điểm đại đạo hậu thiên bắt đầu trỗi dậy không phải là sau thời Đại Xích Minh hay thời Đại Thượng Hoàng, mà là vào thời kỳ cuối thời Đại Thượng Hoàng. Đại đạo hậu thiên bắt đầu nhen nhóm, chính thức phát triển vào thời Đại Khai Hoàng và thời Đại Diên Khang, trở nên cực kỳ hưng thịnh. Mà trong đó, thánh nhân Tiều Phu Văn Thiên Các có công lao vô cùng to lớn. Cũng tức là, Thái Sơ Thiên Đế đã nhìn thấy cảnh tượng của 450 vạn năm sau, bởi vậy mới có thể bố trí từ sớm. Thái Sơ Thiên Đế không phải một kẻ dầu cạn đèn tắt. Trong 10 thiên tôn, không một kẻ nào là kẻ lương thiện hết, ai nấy đều thầm nhủ. Ta thích cách Trương.